Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 6, 6, Dã Ngưu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tingor Batotech, theo ánh sáng lóe lên, Giang Hàn đã đăng nhập trò chơi, xuất hiện ở lãnh địa Dã Ngưu. Giờ phút này, thời gian trong trò chơi cũng đổi thành ban đêm, một vầng trăng sáng đang treo ở trên bầu trời, chung quanh nghe thấy tiếng côn trùng kêu, ở dưới đất thì có đom đóm bay múa bên cạnh mấy bụi cây. Bầu không khí tương đối hiền hòa. Trên tay cầm thiết kiếm, Giang Hàn tìm kiếm mục tiêu Dã Ngưu lạc bầy, tận lực khống chế số lượng Dã Ngưu tối đa là 3 con, miễn cho bị thất thủ. Mọi chuyện khá thuận lợi, tất cả đều giống như Giang Hàn mong muốn. Cho dù tiếng kêu của Dã Ngưu trong không gian yên tĩnh truyền đi khá xa, nhưng may mắn là phạm vi chưa tới chỗ đồng bạn. Bởi vì thủ pháp săn giết Dã Ngưu của Giang Hàn đã thành thạo, cho nên hiệu suất đã tăng lên kha khá. Sau 3 giờ, ánh sáng lại lóe lên, hắn đạt tới cấp 6. Hôm nay liền dừng ở đây đi, Giang Hàn nhẩm tính thời gian để lên cấp, quyết định trước tiên hẳn đăng xuất trò chơi để nghỉ ngơi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng kêu mãnh liệt của Dã Ngưu đang truyền đến. Hả, ý tưởng đăng xuất của Giang Hàn bị cắt ngang, lúc này tinh thần chấn động. Boss, không chút do dự, hắn lặng lẽ tiến tới gần chỗ phát ra tiếng kêu kia. Cuối cùng dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nhìn thấy một con Dã Ngưu cường tráng giống như tòa núi nhỏ, hai mắt của Dã Ngưu này có màu đỏ tươi, sừng trâu ở đỉnh đầu to dài và bén nhọn, toàn thân hiện ra ánh sáng đỏ, khí thế hừng hực. Hiện tại, nó đang uống nước, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, Giang Hàn quyết đoán sử dụng thuật dò xét, Dã Ngưu Vương, boss cấp thanh đồng, đẳng cấp, 8 sinh mạng, 4.000 công kích, 18, 23 phòng ngự. 14 kỹ năng, da dày thịt béo. Mạnh mẽ đâm tới, cuồng hóa giới thiệu tóm tắt là Dã Ngưu biến dị, bị tử khí xâm chiếm rất nghiêm trọng, thực lực cũng vượt xa Dã Ngưu thông thường, nhà mạo hiểm trẻ tuổi, cẩn thận bị nó đá hậu chết người. Bỏ qua phần giới thiệu tóm tắt có chút nhắc nhở người chơi, thử so sánh một chút đối với thuộc tính nhân vật của mình, Giang Hàn hít sâu một hơi, có chút khó xử. Thực lực của con Dã Ngưu Vương này không thể nghi ngờ. Thuộc tính tổng thể còn cao hơn hắn một cấp, nhưng vấn đề chính nằm ở điểm phòng ngự của nó rất cao, hơn nữa kỹ năng tràn đầy yếu tố bất ngờ. Da dày thịt béo là kỹ năng bị động cơ bản của Dã Ngưu, có thể giúp nó khó giết hơn một chút, xem như bỏ qua, quan trọng nhất chính là kỹ năng. Mạnh mẽ đâm tới, cuồng hóa, nhất là cuồng hóa, nếu như nó gia tăng, thuộc tính cơ bản, hắn sợ là ngay cả phá phòng thủ cũng rất khó khăn. Có quỷ mới biết một tuần sau sẽ phát sinh cái gì, không thử liều mạng một chút, thì làm sao có thể thắng đậm được. Giang Hàn khẽ cắn môi, vẫn là quyết định liều mạng. Nếu thật sự đánh không lại, còn chạy không thoát, vì để tránh cho rớt cấp, hắn còn dự phòng một quyển trục cấm chú. Dùng cấm chú di ba tê chết châu rừng tân thủ thôn, ngẫm lại liền thấy K1 trên thích. Đương nhiên, cũng thử suy nghĩ một chút. Hắn còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của quyền trục cấm chú ở giai đoạn đầu game, dùng cấm chú giết Dã Ngưu, mặc dù có tính toán trước, nhưng thật sự là có chút lấy dao mổ trâu để giết gà. Cúi đầu dò xét một vòng xung quanh, sau khi xác định phạm vi gần đây không có Dã Ngưu, Giang Hàn liền nhặt lên một tảng đá, chọi thẳng về phía Dã Ngưu Vương, trúng ngay mục tiêu là hai viên trò vo dưới thân của Dã Ngưu Vương. 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo kích chuẩn xác, lập tức thanh máu 4.000 của Dã Ngưu Vương chỉ hụt mất có 25 điểm, tổn thương như thế, đủ để chí mạng. Nhận ra có người đánh lén, Dã Ngưu Vương liền ngừng uống nước, quay người tức giận nhìn chằm chằm vào Giang Hàn, hai móng trước không ngừng trà sát mặt đất, trong lỗ mũi phun ra hai chùm khói trắng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén, Dã Ngưu Vương cảm thấy rất tức giận. Cho nên sớm tiến hành trạng thái cuồng hóa, công kích. 25, tốc độ di chuyển. 20, phòng ngự 40, trạng thái duy trì cho đến khi chấm dứt chiến đấu. Sớm, Giang Hàn giờ khóc giờ cười. Còn có thể như vậy, Dã Ngưu Vương nào cho hắn thời gian phản ứng. Nó nổi giận gầm to một tiếng, lập tức xông thẳng tới chỗ Giang Hàn, tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên rời cung, thanh thế kinh người. Nhưng mà, phản ứng của Giang Hàn cũng không chậm, ngay lúc nó áp sát người, hắn liền nhún người tránh đi, chẳng những tâm tình không có hoảng hốt, ngược lại rất khoái chí. Bèn nói, ta chỉ sợ lực phòng ngự của ngươi gia tăng không đánh nổi, trái lại rất tốt, tự ngươi giảm phòng, thật đúng là dụng tâm lương khô. Đáng tiếc Dã Ngưu Vương không hiểu tiếng người, vẫn chỉ dùng một thế công kích để đối phó địch nhân trước mắt. Rất hiển nhiên, ngoại trừ thuộc tính của nó mạnh hơn Dã Ngưu bình thường, thì phương thức công kích cũng không có gì khác biệt, thậm chí tác dụng phụ của kỹ năng cuồng hóa còn giảm phòng ngự so với Dã Ngưu bình thường. Giang Hàn vừa đâm một kiếm, đã tạo ra 50 điểm sát thương. Bất quá, bởi vì Dã Ngưu Vương có công kích quá cao, để phòng ngự vạn nhất, tinh thần Giang Hàn cũng căng thẳng, không dám lơ là để nó húc chúng, để tránh xuất hiện bạo kích bất ngờ, trực tiếp bị nó miểu sát. Đây là một tràng chiến đấu giằng co, tốc độ của Dã Ngưu Vương rất nhanh, khoảng thời gian mà Giang Hàn có thể công kích thì rất ngắn, cơ hội trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng chỉ có thể tránh né rồi tiến hành phản kích, nhưng mà hắn cũng không tham, có thể tạo thành sát thương là được, sớm muộn gì đối phương cũng bị hắn mài chết. 1 giờ, 2 giờ, điểm sinh mạng của Dã Ngưu Vương đã gần cạn đáy, hai mắt huyết hồng, thở hồng hộc, nhưng mà quyết chí không tha. Lúc điểm sinh mạng nó rơi xuống tầm 30, ánh sáng huyết hồng trên người nó liền trở nên sáng rực. Giang Hàn nhận thấy Dã Ngưu Vương phát sinh dị biến, trong lòng liền trầm xuống. Huynh đệ, ta lãng phí mấy tiếng công sức chơi đùa cùng ngươi, đừng nói là bây giờ ngươi muốn tiến giai. Tiến giai, đây là nhân tố không xác định mà trò chơi Vĩnh Hằng có nhắc tới. Sinh vật trong trò chơi, cho dù là loại bình thường, cũng có khả năng tiến giai, thậm chí là tiến giai 3 lượt, trở nên càng mạnh hơn, mà xác suất cấp lãnh chúa tiến giai còn cao hơn bình thường. Dã Ngưu Vương gào thét, ánh sáng màu đỏ lóe lên, bên người nó xuất hiện 2 hư ảnh màu đỏ có hình dạng cây đầu, khiến cho phạm vi công kích tăng lên một mảng lớn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Dã Ngưu Vương sử dụng kỹ năng mạnh mẽ đâm tới, thu được 2 đạo hư ảnh có công kích bằng 50. Bản thể, phạm vi công kích, 200, thời gian duy trì, 30 giây. Nhìn thấy tin tức kỹ năng, Giang Hàn liền thở ra một hơi. May mắn, vận khí của hắn cũng không quá nhỏ, không gặp phải boss đầu tiên trong trò chơi tiến giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phóng thích kỹ năng, Dã Ngưu Vương lại xông tới chỗ kẻ đánh lén, nhưng mà Giang Hàn vẫn ung dung, nghiêng người tránh đi công kích. Tuy rằng bị một hư ảnh đụng vào, nhưng tổn thương cũng không cao. 40. Tuy công kích của Dã Ngưu Vương rất hung mãnh, nhưng mà hư ảnh của nó chỉ có công kích 50. So với bản thể, cũng chỉ ngang với tiêu chuẩn Dã Ngưu bình thường, dựa vào thanh máu 600 điểm của Giang Hàn, có thể chống đỡ khoảng 15 lần, mà thời gian duy trì kỹ năng mạnh mẽ đâm tới chỉ có 30 giây, nhiều lắm là có thể công kích 3 đến 4 lần mà thôi, không đáng nhắc tới. 20, 10, thanh máu của Dã Ngưu Vương tiếp tục rút cạn, cho đến khi kéo xuống khoảng 1, còn sót lại tí máu, cường độ công kích liền giảm mạnh, tựa hồ thể lực đã hao hết, chạy không nổi rồi. Xoẹt, đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng lưỡi đao ma sát với không khí, dường như Giang Hàn có con mắt ở phía sau, cúi đầu tránh thoát một đòn đánh lén, lập tức dứt khoát xoay người, thiết kiếm rạch ngang một đường đầy tinh tế. 83, xuất hiện chỉ số sát thương đỏ tươi, kẻ đánh lén nhanh chóng thối lui, chẳng những không đánh lén được, trạng thái tiềm hành của hắn còn bị cắt ngang, lộ ra bóng dáng di chuyển. Tiềm hành, gần giống với tàng hình, nhưng mà cấp thấp hơn. Dưới ánh trăng, Giang Hàn thấy rõ đó là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, ngược lại dung mạo có chút thanh tú, đáng tiếc hành vi quá đê tiện bỉ ổi, muốn ở lúc mấu chốt giết người đoạt quái. Thanh vân đẳng cấp, 4 giá trị sinh mệnh, 400 công kích, 10, 12 phòng ngự, 6, 8. Đây là một người chơi, hơn nữa đã sớm học được kỹ năng. Tiềm hành, của đạo tặc, cái đệch con mở, Thanh vân hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bất ngờ. Quả nhiên là cao thủ, ta tiềm hành như vậy mà vẫn bị ngươi phát hiện. Vốn là, kế hoạch của hắn chính là mượn tay đối phương mài sạch máu của Dã Ngưu Vương. Chính mình thì chờ làm ngư ông đắc lợi, nhưng mà tình huống trước mắt đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Trước khi bị Giang Hàn phản kích, hắn còn chưa bao giờ ngờ tới, kỹ năng tiềm hành của mình lại bị khám phá, một đao cực hiểm cũng bị đối phương tránh thoát. Giá trị sinh mệnh của Dã Ngưu Vương đã cạn đáy. Giang Hàn không có thời gian nói nhảm với hắn, liền huy động thiết kiếm trực tiếp thi triển kỹ năng. Liên kích sơ cấp, ý đồ mau chóng hạ gục đối thủ. 60, 63, lập tức, sinh mệnh của Thanh Vân hao hụt hơn nửa. Để cho ta chết một cách rõ ràng đi. Hắn biết chênh lệch giữa hai người quá lớn, không có hy vọng giết ngược. Thanh Vân không cam lòng hỏi lại. Làm sao mà ngươi phát hiện ra ta? Sắc mặt Giang Hàn rất lạnh nhạt. Người bạn nhỏ, tự động não của mình để suy nghĩ đi. Dứt lời, đã gọn gàng kết liễu đối phương, khiến cho hắn biến thành bạch quang tiêu tán, đoán chừng sẽ hồi sinh ở Tân Thủ Thôn. Đánh lén ta, ánh mắt Giang Hàn rời lên trên thân Dã Ngưu Vương, cười lạnh nói. Ngây thơ, trên thực tế, hắn hoài nghi có người âm thầm đánh lén, tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, Dã Ngưu Vương sẽ không tự nhiên giống một tiếng lớn như vậy, khả năng rất lớn là đã phát sinh chiến đấu. Thứ hai, Dã Ngưu bình thường đều tụ họp thành bầy đàn, hắn còn phải tìm kiếm mục tiêu lạc đàn để ra tay, thân là Dã Ngưu Vương, dầu gì cũng là một lãnh chúa, rõ ràng lại đi lẻ, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ Dã Ngưu nào hỗ trợ, Giang Hàn đã nghi ngờ là có người cố ý dẫn nó tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguy hiểm đã không còn, Giang Hàn cầm lấy thiết kiếm chém mạnh về phía Dã Ngưu Vương, bởi vì mài đít gần 3 tiếng mới giết được nó. Cho nên tâm tình của hắn rất phấn khởi. Huynh đệ, nể tình ta thức đêm chơi đùa cùng ngươi mấy tiếng, cố gắng bảo ra trang bị tốt chút, cách chương.